Ngạo Thế Đan Thần, chương 2485, Tề Vương, góc truyện audio.com, GT, Trầm Thiên Hồ không chết, Trầm Tường trong lòng mừng như điên không ngớt, nhưng nghĩ tới bọn họ Trầm gia chết thảm, trong lòng hắn lại lập tức bi thương cực kỳ, vậy cũng là hắn dễ. Lão tiên sinh, các ngươi biết cái kia Trầm Thiên Hồ ở nơi nào sao? Trầm Tường hỏi, ngươi đối với hắn hiểu rõ bao nhiêu? Trầm Thiên Hồ chính là nguyên bản này địa linh giới giới vương, hắn là người rất tốt, mà hắn Trầm gia cũng phi thường mạnh mẽ, bất quá vẫn là đánh không lại cái kia hơn 10 thế lực mạnh mẽ, cuối cùng bị diệt mất. Lão giả than thở, nghe nói hắn còn chưa có chết, còn sống sót, còn ở này địa linh giới, trốn ở nơi nào mưu tính báo thù. Đa tạ cho biết các ngươi đều có địa phương đi không? Trầm Tường hỏi, này không cần đại hiệp bận tâm, chúng ta có địa phương đi, này địa linh giới rất lớn, chúng ta nếu là trốn đi, bọn họ cũng không tìm được chúng ta, đúng là đại hiệp ngươi phải cẩn thận nha. Hừm, các ngươi đi nhanh đi, ta sẽ ở chỗ này ngốc một quãng thời gian, nếu là bọn họ có người đến, ta cũng giết chết bọn họ người, như vậy bọn họ trong thời gian ngắn cũng không cách nào đuổi theo các ngươi. Trầm Tường nói ra, này quần nô lệ lần thứ hai cảm kích Trầm Tường, sau đó cùng đi, bọn họ biết lúc này muốn đoàn kết mới có thể đối kháng kẻ địch. Trầm Tường đợi hai canh giờ quả nhiên có người đến rồi, là một nhánh quân đội có chừng trăm nhiều người như vậy, đều thân mặc áo giáp hơn nữa đều là đạo đan cảnh 10 tầng. Nơi này nô lệ đây, đầu lĩnh người kia hỏi, trường thương trong tay đã chống đỡ ở Trầm Tường yết hầu trên, tiếng nói của hắn phi thường lạnh lẽo, tràn ngập sát khí. Ngươi nên hỏi hỏi các ngươi dám không? Trầm Tường nói ra, dám công đây, đầu lĩnh kia quả nhiên hỏi, chết rồi, Trầm Tường nói xong, một cái thuấn di đi tới dám công phía sau, một tiếng cuồng bạo hổ gầm vang vọng, Trầm Tường nắm đấm biến thành bạch hổ hình dạng, đây là phụ thân hắn quyền pháp. Cái kia đến không binh sĩ sau khi nhìn thấy, lập tức trở về nhớ tới Trầm Thiên Hồ năm đó chính là dùng chiêu này giết chết bọn họ bao nhiêu đầu lĩnh mạnh mẽ. Trầm Tường quyền pháp càng thêm cuồng bạo, bởi vì thêm vào lưu tinh thần kính. Hổ đầu cắn về phía đầu lĩnh kia đầu lâu, đem đánh thành phấn vụn, người cũng nằm ở mặt đất bị Trầm Tường dùng hỏa trường oanh thành hôi. Chúng ta là Tề Vương, một tên binh lính vừa nói xong, miệng cũng bị một cây đốt kiếm xuyên thấu, Trầm Tường hỏa kiếm đạo ngân cũng phi thường mạnh mẽ. Mà Trầm Tường người cũng tới đến trong trời cao, đánh ra to lớn hỏa vân thần trường, vận dụng lưu tinh thần kính đánh ra đến, trong chớp mắt rơi trên mặt đất cái kia chừng trăm mạnh mẽ binh lính, trong nháy mắt cũng bị hắn toàn bộ đánh giết. Hỏa vân thần trưởng làm cho bầu trời hỏa vân nằm dày đặc ánh lửa thông thiên, ở phía xa cũng có thể thấy rất rõ ràng, mà hỏa vân thần trưởng đè xuống, càng là dường như núi lở đất nứt chấn động đến mức đại địa liên tục run lên. Loại này động tĩnh, rất nhanh sẽ kinh động địa linh giới bên trong những thế lực kia cường giả, bọn họ dồn dập điều động, nhưng nhìn thấy Trầm Tường trôi nổi ở trên không, đằng đằng sát khí nhìn bọn họ. Ngươi là ai? Ngươi dĩ nhiên giết chúng ta Tề Vương 100 tinh nhuệ. Một ông già cả giận nói. Góc truyện audio.com, người bất quá đạo đan cảnh 10 tầng, lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng, khẳng định xuất thân danh môn, người đến cùng là cái gì thế lực? Người lão giả này phía sau là 10 tên trung niên, đều là đạo phách cảnh 5 tầng, bọn họ tự nhiên không sợ Trầm Tường. Các ngươi là Tề Vương phủ sao? Trầm Tường hỏi. Không sai, Tề Vương trưởng quản 30 tòa thành thị, chúng ta là đóng giữ Tề Song Thành. Người lão giả kia lạnh lùng nói. Ngươi vì sao phải giết người của chúng ta? Người lão giả này thực lực rất mạnh, đạo phách cảnh 7-8 trọng, Trầm Tường không phải là đối thủ của hắn nhưng không có chút nào sợ. Bởi vì các ngươi là Tề Vương người, vì lẽ đó ta liền muốn giết các ngươi, khẳng định cũng giúp cái kia cái gì cho má Tề Vương từng làm rất nhiều táng tận thiên lương sự tình đi. Trầm Tường cười lạnh nói. Hừ, xem ra ngươi là muốn làm trường gian chữa ác người la. Vậy ngươi cũng có thực lực mới được ngươi nhục mắng chúng ta Tề Vương, cũng đã là tội chết. Lão giả cả giận nói. Hiện tại ngươi cũng đi chết đi. Lão giả nói xong, phía sau hắn 10 tên trung niên cũng lập tức xông lại, nhưng xông lại trong nháy mắt lại phát hiện chỉ có thân thể của bọn họ qua, mà đầu của bọn họ, hai chân cùng hai chân còn ở tại chỗ không nhúc nhích. Để bọn họ cảm thấy sợ hãi cực kỳ chính là, hai chân của bọn họ hai chân còn có đầu lâu cùng thân thể chia lìa sau khi, không có bất kỳ thống khổ, hơn nữa liên hệ vẫn còn ở đó. Đây là Hạ Bạch Linh ra tay rồi, Trầm Tường trước cũng gặp Hạ Bạch Linh sử dụng tới chiêu này. Ngươi đến cùng là người phương nào? Chúng ta Tề Vương luôn luôn không đắc tội các thế lực lớn. Chúng ta giết người cũng chỉ là khoảnh khắc chút đê tiện người. Ông lão kia hỏi. Bởi vì hắn tứ chi đầu lâu cùng thân thể đều chia lìa. Các ngươi đều sắp chết rồi. Biết nhiều như vậy làm gì? Trầm Tường nói xong, cũng đi tới quay về đầu của ông lão cũng là phi thường mạnh mẽ một trường, đem đánh nổ thành hỏa hôi. còn lại 10 cái trung niên cả người một hồi, bọn họ hiện tại chỉ có thân thể năng động, nhưng thân thể năng động có ích lợi gì nha, hai tay của bọn họ hai chân đều ở nguyên địa vô pháp thay thế, chỉ có thân thể bay tới bay lui, căn bản không thể công kích Trầm Tường. Rất nhanh, Trầm Tường liền đem 10 người này đánh giết. Đương nhiên, hắn cũng ở phía sau thôn phệ trong đó trí nhớ của một người sau, mới đem chém giết. Trầm Tường từ trong ký ức biết được rất nhiều có liên quan với này địa linh giới sự tình, này địa linh giới vốn là phụ thân hắn Trầm Thiên Hồ kiến tạo. Trầm Tường đúng là không nghĩ tới phụ thân hắn lại có như thế năng lực ở dưới lòng đất nơi này kiến tạo một cái như vậy thành thị, hơn nữa rất hiển nhiên là dự liệu được sẽ có độc vũ giáng lâm mới kiến tạo, lúc đó để rất nhiều người đều còn sống. Nhưng sau đó nhưng bởi vì xuất hiện vết nứt không gian, bị cái khác người của một thế giới đi tới nơi này, tối sau đó phát sinh chiến tranh, nguyên bản địa linh giới rất nhiều cường giả đều bị giết chết. Đến nhanh lên một chút tìm tới cha mới được, Trầm Tường hiện tại chỉ có thể làm cho mình ở chỗ này nổi danh, chỉ có như vậy, hắn mới có thể làm cho phụ thân hắn biết hắn đi tới nơi này. Góc truyện audio.com Trầm Tường đi tới phụ cận Tề Song Thành, thành phố này có hơn 10 vạn người, vây quanh tường thành, Tề Vương một đứa con trai ở chỗ này làm thành chủ, đứa con trai kia chỉ là cái công tử bột bởi vì có cái Tề Vương cha, vì lẽ đó rất nhiều thực lực mạnh mẽ người đều đối với hắn quỳ liếm, chính là vì nịnh bợ Tề Vương. Trầm Tường cũng biết cái kia Tề Vương là ra sao tồn tại, lúc trước đánh hạ địa linh giới đầu chính là nơi này đế hoàng, tên là Địa Linh Hoàng, mà với ai Địa Linh Hoàng đồng thời đánh hạ 10 cái thế lực bá chủ đều bị phong là vua, Tề Vương chính là Tề gia, thực lực cũng rất mạnh. Thành phố này hảo thủ trên căn bản đều bị giết sạch rồi, dù sao đây là một tòa khá là nhỏ thành thị, bất quá ở trong này nhưng có truyền tống trận, có thể đi về những thành thị khác. Tề Hiền Lãng chính là Tề Vương cái kia công tử bột nhi tử, hắn thật giống ở chỗ này làm cái gì tụ hội, ta vừa vặn đi phá hoại một thoáng. Trầm Tường nhìn một chút xa xa cái kia sang trọng nhất cao lầu, vậy thì là Tề Hiền Lãng phủ đệ, thành phố này kiến trúc đại đa số đều rất cũ nát, nhưng chỉ có cái kia tòa lầu cao xinh đẹp nhất phi thường lộ ra. Trầm Tường ở đến thời điểm, cũng đã biến thành cái kia bị hắn chém giết một người trong đó trung niên kia ở chỗ này cũng có rất cao địa vị, dù sao thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó rất dễ dàng cũng tiến vào cái kia đống cao lầu. Cách chương.